Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhược hạ mang thai. 4. Lại chuyện tên con. Nhược hạ sinh một bé trai kháu khỉnh, rất giống thế cảnh. Cô hờn trách tại sao lại không giống cô ở điểm nào. Anh nhàn nhạt trả lời. Tốt nhất là không nên giống em. Anh thật quá đáng. Ellen bước vào thăm hai mẹ con, nghi cùng đứa bé một lát cảm thấy rất thích đứa bé này. Cô nảy ra một ý nghĩ phải làm thông gia. Cô hỏi tên đứa bé, Nhược Hạ bảo hỏi Thế Cảnh. Anh nhún vai đáp. Thế Di Thiên. Ellen lẩm nhẩm một lát, quay sang lườm người vô tội là Đề Nam. Anh xem, người ta kết hôn sau, rốt cuộc đã giành sinh con trai trước rồi, chúng ta phải chịu sinh con gái đấy. Đề Nam vô tội ngơ ngác đáp. Không chịu sinh là em, bây giờ lại trách anh. Nhược Hạ mỉm cười nhìn con trai. Thế Di Thiên. Niềm vui trời ban cho cuộc đời bà mẹ. Ngoại chuyện vợ chồng họ Đề. 1. Chuyện chẳng dễ thuyết phục bà vợ. Hôm đó Ellen và Đề Nam bay sang Mỹ để gặp bà mẹ Ellen. Dù là không chấp nhận hôn nhân của con gái, nhưng không thể nào từ mặt không cho con vào nhà ở đất nước xa xôi này. Ellen phụ mẹ làm bánh, không biết Đề Nam nói chuyện gì với bà vợ ở ngoài sân vườn, mà hai người cười rất khoái chí. Sau khi Ellen cùng mẹ đem bánh ra, bà nói với Ellen. Ellen, con là vợ, không được lấn nước ăn hiếp chồng mình, có biết không ạ? Ellen quay sang nhìn thấy Đề Nam nháy mắt với mình. Sau hôm đó, truy hỏi mãi, anh vẫn không nói cho cô biết anh làm bằng cách nào có thể thay đổi được ba. Anh chỉ hỏi cô, ba mẹ em phục hôn từ khi nào? Chắc hẳn có chiêu trò mờ ám nào rồi đây mà. Gia đình vợ cũng hay gọi điện về nhà. Câu đầu tiên hỏi thăm là, còn có bắt nạt Đề Nam không? 3. Chuyện thử lòng. Đề Nam xưa nay vốn nổi tiếng là gã đào hoa, nên Ellen không lạ gì các bóng hồng theo đuổi. Một hôm, Đề Nam vào trường tìm Ellen, thu hút bao ánh mắt của sắc nữ từ giảng viên cho đến sinh viên. Đề Nam còn ra sức vẫy tay chào đáp lại bọn họ, Ellen đương nhiên không thèm để bụng. Thấy vậy, Đề Nam nghi ngờ Ellen hết yêu mình. Anh vờ kiếm một cô sinh viên để xem thái độ của vợ mình. Không ngờ cô ả bám giết lấy anh, không sao thoát được. Ellen biết chuyện, thấy anh quá trẻ con. Cô không những không ghen mà còn tịch thu hết thẻ tín dụng và quần áo đẹp của anh, không cho động vào người cô suốt một tháng. Đề Nam khóc lóc khổ sở kể cho Thế Cảnh nghe. Thế Cảnh lạnh nhạt nói, vợ tôi cũng không ghen, hay là chúng ta hết sức hấp dẫn rồi. Đề Nam tưởng thật. Tối hôm đó về nhà, anh cởi phăng quần áo vào nhà tắm, nhìn thân thể cường tráng của mình trong gương, cảm thấy không có gì thay đổi. Anh bước ra hỏi vợ, Ellen, anh có hấp dẫn em không? Kết quả Ellen nhìn chồng với ánh mắt như chọn cá ngoài chợ, nhả cho một câu. Ông chủ, tôi mua con cá này, giảm giá không? Đề Nam tức quá liền đè Ellen xuống giường, tăng giá. Vậy không mua. Đề Nam này nỉ, phu nhân xinh đẹp. Tôi biếu không cho cô, quá hời rồi, cô phải trân trọng đó. Quá biếu không ư, làm gì có chuyện tốt như vậy, nhất định hàng dởm, không lấy. Kết quả hôm đó, Ellen bị ai đó hành hạ suốt đêm, sáng hôm sau không xuống giường để đi làm nổi. 3. Chuyện đặt tên con. Mỗi lúc bụng Ellen một nặng nề, đi đứng bắt đầu khó khăn. Đến ngày sinh vẫn chưa đặt tên cho con, cô thầm oán trách cái tên đầu sọ kia, tự mình đặt tên cho con vậy. Ngẫm nghĩ mãi cô cũng không biết đặt tên là gì, quay sang hỏi chồng. Ông xã, chúng ta đặt tên cho bảo bảo là gì bây giờ? Không ngờ cái tên ngày thường luôn như một đứa trẻ lại có thể thốt ra ba chữ, Đề Hạnh Tâm. Ellen tròn mắt nhìn anh lặp lại tên con. Đề Hạnh Tâm. Đề Nam nằm sát tới ôm cô vào lòng, ôn nhu nói. Đề là chim hót, vậy là anh hết cách. Không đặt theo ý nghĩa của cái họ được. Hạnh có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là sự may mắn, phước lành. Nghĩa thứ hai là tính nết của con người. Hạnh tâm nghĩa là người có phước lành, có phẩm chất cao đẹp. Con gái chúng ta phải là người có phẩm chất tốt như chúng ta vậy. Ellen mỉm cười nhìn con gái. Con gái, nghe ba con nói không? Con là Đề Hạnh Tâm, sẽ là người có phẩm chất tốt, có biết không hả? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net